che tao chín thơm như vườn hoa kín mong manh như dây tờ chìm nhẹm như là mây tim tình là sân cao mùa khơi tình là thấm như biển vơi tình tỏa khắp khắp cuộc đời đi bao la khắp nơi này tình cho không biếu không ân tình ai cũng cho được nhiều tình cho không biếu không trở nên mua bán tình yêu khi em mơ niềm yêu dấu em run như là tơ liễu khi con tim em xoay động và tình yêu vừa lên tiếng tình cần có hai lời ca tình là bãi khu cần mưa dịu chưa rõ rộng ngoài trời đêm khuya mong sáng yên vui tình cho không biếu không ân tình ai cũng cho được nhiều tình cho không biếu không trở nên mua bán tình chia tao chín thơm như vườn hoa kín mộng manh như dây tờ chìm nhẹm như là mây tim tình là dân cao mùa khơi tình là thấm như biển vơi tình tỏa khắp khắp cuộc đời đi bao la khắp nơi này tình cho không biếu không ân tình ai cũng cho được nhiều tình cho không biếu không trở nên mua bán tình yêu ta yêu nhau là mong nhớ không băn khoăn hoặc suy nghĩ như say mê như hy vọng tình yêu như là may mắn tình là mắt ta vừa che tình là biết yêu người xa xa người tình vẫn nhớ mong dù ta không quen biết bao giờ tình cho không biếu không ân tình ai cũng cho được nhiều tình cho không biếu tình yêu tình cho không không thiếu.